Triệu Hoán Thần Binh, chương 675, né tránh, gocchuyenaudio.com, Liễu Đại Sư khóc thét, phá sản quá là phá sản, lão già độc cô gia khốn kia may mắn chết bỏ, chỉ hai quyển sách rác rưởi này không đáng một góc phù văn bí ẩn. Liễu Đại Sư chửi bao nhiêu là lời thô tục, tay cầm hai cuốn sổ tay run bần bật. Qua thật lâu sau Liễu Đại Sư bình tĩnh lại, nói. Tiểu tử, ngươi thật sự không bái ta làm sư phụ sao? Nên biết là ngươi. Vù Nhai đánh gãy lời Liễu Đại Sư, lắc đầu, nói. Mục tiêu của ta không phải phù văn, ta cảm thấy tự học tốt hơn. Thôi thôi, có lẽ ngươi tự học càng tốt hơn có lão sư. Liễu Đại Sư không biết nên giải thích thế nào về tồn tại nghịch thiên này, đành dùng câu đó tự an ủi mình. Liễu Đại Sư bỗng cười Gina nói. Tiểu tử, ngươi dùng phù văn bí ẩn đổi hai quyển sách rác rưởi này, vậy định dùng cái gì đổi tri thức phù văn của ta? Có bao nhiêu phù văn bí ẩn? Vù Nhai giật lại hai cuốn sổ tay rác rưởi, nói. Không đổi, ta về độc cô gia. Mưu kế của Liễu Đại Sư thất bại, lão hết cách đành lấy ra vài cuốn sách nói. Tiểu tử, hoàn toàn nắm giữ cơ sở là phù văn sư nhị giai, tức là ngươi bây giờ. Chỗ ta có tri thức phù văn từ nhị giai đến ngũ giai, bao gồm sổ tay kinh nghiệm của ta, đổi phù văn bí ẩn gấp 5 lần của lão già độc cô gia kia. Trên ngũ giai thì sau này tính tiếp được không? Chỉ có ngũ giai. Vù Nhai rất tham lam, ngũ giai mới tương đương với hoàng binh sư. Liễu Đại Sư nhanh chóng giải thích rằng, tiểu tử, đừng không biết đủ, phù văn sư bị đứt đoạn nên sau ngũ giai không có đẳng cấp, như ta bây giờ chỉ có thể xem như phù văn sư lục giai, hoặc có lẽ là thất giai. Tóm lại không ai hoặc tư liệu nào có thể tính toán được. Tri thức phù văn sau ngũ giai cực kỳ khổng lồ, tất cả phù văn bí ẩn chưa biết đều gộp lại là trên lục giai, nhưng không ai có thể cường đại đến mức sửa sang lại chúng. Thật khó nói Liễu Đại Sư có tính là lục giai không, tuy ngũ giai đầu có hệ thống nhưng so với những phù văn sư trước tai kiếp thì kém rất xa. Vù Nhai thầm hỏi Thôn Thiên Kiếm, gấp 5 lần, cái này sao, có phù văn gấp 5 lần so với Vù Nhai đưa cho lão già mê thành không? Tất nhiên là có, nhưng không hơn bao nhiêu. Vù Nhai không muốn đưa hết cho Liễu Đại Sư, sau khi có kẻ mặc cả thì cuối cùng xác hận là gấp 3 lần. Đồng ý, ta cần thời gian vẽ những phù văn này, qua 2 ngày nữa người hãy sai người đến lấy ta ở trong Huyền Thần Điện. Tốt, Liễu Đại Sư không sợ Vù Nhai quỵt, chỗ này là đế đô, cộng với hắn không có lý do chơi xấu. Vì có liên quan đến Liễu Đại Sư nên Vù Nhai đi trong đế đô hầu như không sợ đắc tội ai, lão sảng khoái đưa phù văn từ nhị giai đến ngũ giai cũng là có ý đồ riêng. Hì hì, tuy không phải đệ tử nhưng hơn hẳn đệ tử, mấy thứ này là truyền thừa của Liễu Đại Sư, khi đó lão già độc cô gia sẽ hối hận thắt ruột. Không biết có phải lão già độc cô gia nghiên cứu phù văn chủng tộc gì đó đến ngu ngốc không mà vụt mất cơ hội này. Liễu Đại Sư không biết rằng lão già mê thành không tranh thắng độc cô Thanh Hải về quyền phân phối Vù Nhai. Tiểu tử, ngươi thật sự không suy nghĩ lại chuyên công phù văn sao? Liễu Đại Sư vẫn không cam lòng, dù hơn hẳn đệ tử nhưng không phải là đệ tử thật sự. Hay là vậy đi, ngươi thấy mị nhi nhà chúng ta cũng xinh gái, ta gả nàng làm thê tử của ngươi được không? Phù văn sư vĩnh viễn là loại người điên cuồng, giờ Liễu Đại Sư sắc dụ Vù Nhai. Liễu mị nhi vốn đang chìm trong cảm xúc giật mình, thiếu nữ thiên tài. gocchuyenaudio.com, như nàng gặp Vù Nhai dường như không còn thiên tài, ai ngờ sư phụ bán nàng. Liễu mị nhi hét to, lão già chết tiệt, lão nói gì? Bên Vù Nhai, Giả Tình đang thẫn thờ nghe đến lúc Liễu Đại Sư nói xong thì kéo tiểu Mỹ xông lên, lạnh lùng nhìn Vù Nhai. Vù Nhai nghe Liễu Đại Sư nói còn đang phân vân, nhưng bị Giả Tình nhìn chằm chằm lập tức đổi sang bộ dạng chính nghĩa tràn trề. Liễu Đại Sư, người đừng quên mới rồi ta đối kháng với ma pháp sư cường đại nhất là vì cái gì? Bộ dạng Vù Nhai như đang nói, lão tử chính là chính nhân quân tử, lão tử chính là nhạc bất quần. À, Liễu Đại Sư đã tin, lòng rất tiếc nuôi, chiêu sắc dụ không thành công. Không phải tất cả nam nhân đều có điểm yếu háo sắc, ít nhất Vù Nhai si tình không có. Trầm Lâm Trúc từ đâu chui ra nói. Cái kia ta nói này Liễu Đại Sư, lúc trước Vù Nhai huynh đệ vỗ mông của Liễu muội muội, có nên khiến Vù Nhai huynh đệ chịu trách nhiệm không? Cái gì, tiểu tử, ngươi dám, ta có việc bận, đi đây. Vù Nhai xoay người nhanh như chớp bỏ chạy. Ồn ào, toàn trường chấn phấn, đáng tiếc Vù Nhai đã bỏ chạy, nếu không bọn họ đã đồng thanh hét hai chữ phụ trách. Liễu Mị Nhi vốn tức giận giờ mặt đỏ rực không giận nổi nữa. Trầm Lâm Trúc đắc ý thầm nghĩ, bà nội nó, ta bực tức lâu như vậy, rốt cuộc có thể làm Vù Nhai khó chịu một lần. Khoan, hình như là lạ, Trầm Lâm Trúc gào giống, cha nó, trời ơi, lão tử đang theo đuổi Liễu Mị Nhi. Quả nhiên lão tử không si tình bằng Vù Nhai. sự việc hoàn toàn kết thúc, đám vệ binh làm theo lệnh của ai đó sơ tán đám đông. Ngay từ hôm nay Lâm Trúc Trà Lâu xây dựng lại, vấn đề bồi thường thì Trầm Lâm Trúc không tìm thấy người để yêu cầu bồi thường, bi kịch tự móc tiền túi ra. Huyền binh ma pháp tháp trống rỗng, ma pháp sư cường đại nhất không trở về, không biết tung tích. Lạ là hoàng gia huyền binh đế quốc không có hành động gì tiếp theo. Hoặc có lẽ có, ví dụ như thất hoàng tử đi gặp hoàng đế, sau đó vua triệu kiến Liễu đại sư. Ngòi nổ vu nhai, thủy tinh thì không có tư cách được hoàng đế triệu kiến. Tóm lại chuyện bị dàn xếp, các ma pháp sư trong huyền binh đế quốc có lộn xộn hay không thì không ai biết. Các đệ tử ma pháp sư cường đại nhất tan tác, cảm giác bi kịch người đi trà lạnh. Có người quay về ma pháp sư cường đại nhất, có người cùng nam nhân mình yêu rời khỏi mảnh đất đau lòng này. Có lẽ các nữ ma pháp sư vốn biến thái sẽ suốt đời chung thủy với những nam nhân tàn phế. Đế đô tràn ngập các tin đồn, đa số là về vu nhai thủy tinh. Thời gian chớp mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày này vu nhai bận rộn mệt thở. Vu nhai phải đi cảm ơn các đại thúc công tử bột hách thất thúc. Nhóm người này lúc trước lăn lộn trong thế giới quần áo lụa là nên không thể tránh chè chén. Nhậu xong vu nhai về nhà đáng thương phải cắm cúi khắc phù văn. Đương nhiên vu nhai cũng đi cảm ơn vì thiên binh sư độc cô gia chú trong đế đô. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu thì ngay từ hôm quay về đã mở tiệc chúc mừng. Không nói câu gì khách sáo, mọi người cùng nhau ra từ chốn chiến trường, nói nhiều biến thành làm ra vẻ. Cách chương.